tu tập quán bất tịnh. Thiền bảo hộ thứ hai là quán bất tịnh Asubha Bhavana trên một tử thi. Muốn tu tập thiền này, hành giả cũng phải thiết lập lại tứ thiền hơi thở hoặc kasina trắng. Nhờ vậy ánh sáng sáng tỏ rõ ràng hơn. Rồi dùng ánh sáng ấy để mường tượng một xác chết khủng khiếp nhất, cùng phái với hành giả, mà hành giả nhớ đã từng thấy. Dùng ánh sáng để thấy xác chết đó chính xác như khi hành giả đã thực sự thấy nó trong quá khứ. Khi đã thấy nó rõ rồi, hãy làm cho nó xuất hiện thực ghê tởm đến mức có thể được. Tập trung vào đó và ghi nhận bất tịnh, patikula, patikula. Ở đây có chú thích như sau. Ở đây, asubha, bất tịnh và patikula, đáng tởm, đồng nghĩa với nhau. Dứt chú thích. Tập trung trên đối tượng bất tịnh của tử thi cho đến khi học tướng Ugha Nimitta trở thành tờ tướng Patipaga Nimitta. Học tướng là hình ảnh của tử thi giống như khi hành giả thực sự thấy trong quá khứ, và là một cảnh tượng kinh dị, đáng sợ và gớm ghiếc. Nhưng tờ tướng là giống như một người tay chân to lớn đang nằm đấy sau khi đã ăn uống đầy bụng. Tiếp tục tập trung vào tờ tướng Nimitta ấy cho tới khi hành giả đạt đến sơ thiền, và rồi tu tập năm loại thuần thục của sơ thiền. Tu tập niệm sự chết. Thiền bảo hộ thứ ba là niệm sự chết, Marana Nusati. Theo kinh Đại Niệm Xứ, Mahasatipatthana và Bồ Thanh Tịnh Đạo, niệm sự chết cũng có thể được tu tập bằng cách dùng một tử thi mà hành giả nhớ đã thấy. Do đó, hành giả nên lặp lại sơ thiền với tính chất bất tịnh của một tử thi, và với tử thi bên ngoài ấy kể như đối tượng, suy xét, thân này của ta đây cũng có cùng bản chất phải chết như vậy. Quả thực nó sẽ chết giống như tử thi này, không thể nào tránh khỏi trở thành như thế này. Bằng cách giữ cho tâm tập trung trên tử thi ấy và niềm tưởng cái chết của chính hành giả sẽ thấy rằng ý nghĩa kinh cảm Samvega được đánh thức hay phát triển. Ở đây có chú thích như sau. Samvega, the sources of emotion or of a sense of urgencies, những căn nguyên làm phát sinh sự động tâm hay kinh cảm. Dứt chú thích. Với trí kinh cảm này, có thể hành giả sẽ thấy thân của mình như một xác chết bất tịnh như vậy, tưởng tri rằng mạng căn life faculty trong tự thi ấy đã bị cắt đứt. Hành giả tập trung vào sự vắng mặt của mạng căn tuổi thọ với một trong những ý tưởng sau đây. Một, cái chết của ta là chắc chắn, còn mạng sống là không chắc. Maranang me duvang chivitang me aduvang. Hai, chắc chắn ta sẽ chết. Maranang me avisati. Ba, mạng sống của ta sẽ chấm dứt trong cái chết. Marana pariyosanang me chivitang. Bốn, chết, chết, maranang, maranang. Hãy chọn một trong bốn câu trên và niệm tưởng rằng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng được. Tiếp tục tập trung vào hình ảnh vắng mặt, mạng căn, thò mạng trong chính xác chết của hành giả cho tới khi các thiền chi khởi lên. Mặc dù với đề mục thiền này, hành giả chỉ có thể đạt đến cần định. Tóm tắt, như ở trên đã đề cập, bốn đề mục thiền, tâm từ, niệm ân Đức Phật, quán bất tịnh và niệm sự chết được gọi là bốn thiền bảo hộ, bởi vì chúng bảo vệ người hành thiền khỏi những hiểm nguy. Trong kinh Megiya, một bài kinh thuộc tiểu bộ Khuddaka Nikaya có nói: Asubha Bhavitabha Ragasa Pahanaya Mitta Bhavitabha Yabadasa Pahanaya Anapanasati Bhavitabha Vitakupachedaya. Muốn loại trừ dục tham, quán bất tịnh phải được tu tập. Muốn loại trừ sân, tâm từ phải được tu tập. Và niệm hơi thở cần phải được tu tập để cắt đứt những tư duy lan man. Theo bài kinh này, quán bất tình được xem là vũ khí tốt nhất để loại trừ dục tham. Nếu hành giả lấy một tử thi làm đối tượng và xem đó như là bất tình, thì đó gọi là tính chất bất tình của một thể xác vô thức, Awinyanaka Asupa. Còn nếu lấy 32 thể phần của một chúng sanh